Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 640 cốt, góc truyện audio.com, trong lúc đó kia 5 luồng khí tàn niệm của cường giả cấp nhân vương tạo thành chấn động vô cùng lớn thêm lần nữa trong cuộc chiến. Trong chốc lát cơ thể của vô số cường giả của chiến đội hùng sư với 5 bộ hoàng triều bị nén bay ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cốt, thân hình của Lục Để che khuất cả bầu trời, nằm thanh kiếm dài to lớn, chém vào một ảo ảnh tàn niệm trong đó. Mà trong lúc đó Tiêu Hạo Thiên cũng chém một kiếm sắc bén xuống ảo ảnh tàn niệm có cấp bậc sơ kỳ nhân vương mà Lục Để công kích kia. Oanh, sau một tiếng vang thật lớn đi kèm với một âm thanh thảm thiết đến tột cùng, truyền ra tiếng kêu bị thảm vô cùng không cam tâm. 5 luồng khí tàn niệm cấp nhân vương đã bị chém nát một. Không, điều này không thể nào. Lục Đế, sao các, người có thể còn có thể phát ra công kích mạnh như vậy? Điều này không thể nào. 4 tia ảo ảnh tàn niệm còn thừa lại không tin nổi mà gào thét. Nhưng Lục Đế và Tiêu Hạo Thiên đã lao vào 4 bọn họ lại lần nữa. Chiến lực của Tiêu Hạo Thiên là nhân vương đỉnh phong sơ kỳ, cho dù giờ đang bị thương nghiêm trọng nhưng chiến đấu thêm mấy lần nữa cũng không thành vấn đề. Lục Đế là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn, lực lượng tàn niệm của anh ta vốn là sự tồn tại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những kẻ ở trong đạo vực này. Nhiều lời vô dụng, vẫn diệt, Lục Đế hét to một tiếng, cầm thanh kiếm khổng lồ trong tay vang dội khóa chặt một tàn niệm lần nữa, bắt đầu chém giết đối phương. Đừng, Lục Đế, nếu mày muốn tạo chết thì mày cũng đừng nghĩ dễ chịu. Các anh em, giết nó, giống như năm đó giết anh ta vậy, tiêu diệt tàn niệm của anh ta. Chấm, một luồng khí hư ảo bị Lục Để trói chặt kia thấy mình trốn không thoát lập tức lao tới bên cạnh Lục Để bắt đầu tự bảo. Chớp mắt ảo ảnh của Lục Đế bị vụ nổ dữ dội làm chấn động, nó trở nên mờ nhạt hơn và khí thế cũng bắt đầu giảm xuống. Thấy 3 tàn niệm cấp nhân vương còn dư lại đang lao vào giết Lục Đế, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng, thiên hạ chúng tướng nghe lệnh lên. Giết, sau đó Tiêu Hạo Thiên không quan tâm đến người của chiến đội hùng sư với 5 bộ hoàng triều, Lục Để không thể bị tiêu diệt ở nơi này. Lục Để có ân với Điện Thiên Thần, khi Tiêu Hạo Thiên mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh vào thì mấy ảo ảnh tàn niệm còn dư lại kia cảm thấy hết hy vọng. Sau khi chúng kêu lên một âm thanh kỳ quái, không còn cố chấp muốn giết chết Lục Đế nữa, mà lập tức phân tán khắp 4 phía chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy à, không dễ vậy đâu. Giết, mặc dù Lục Đế giờ đang bị thương nặng nhưng anh ta là một kẻ tàn nhẫn, không thèm quan tâm đến vết thương của bản thân ra sao cả, hét lớn một tiếng, rồi xách kiếm long trở thành kiếm dài đuổi đánh một ảo ảnh tàn niệm cấp nhân vương trong đó. Lục Đế, đừng đuổi nữa. Lục Đế, Tiêu Hạo Thiên hét to một tiếng, muốn ngăn cản sự truy đuổi của Lục Đế, nhưng Lục Đế đã chạy khuất bóng. Mà sau đó, khi Tiêu Hạo Thiên phục hồi tinh thần lại lần nữa, mới phát hiện rằng nhóm cường giả của chiến đội hùng sư và 5 bộ hoàng triều cũng đã chạy mất dép. Ngay lúc này chỉ còn lại một nhóm cường giả bị thương nặng của một bên thiên hạ cùng với đồng xác chết máu chảy thành sông ở khắp nơi. Tiêu Hạo Thiên nhìn xa xăm, ở sâu trong đảo, vực chân hoàng, tiếp tục truyền đến từng âm thanh chấn động kịch liệt. Sắc mặt anh hoàn toàn u ám. Xảy ra biến cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể tiêu diệt toàn bộ cường giả của chiến đội hùng sư. Nhưng, bọn mày, không thoát nổi đâu, từ tia sát ý lạnh lẽo như băng không ngừng lóe lên trong mắt Tiêu Hạo Thiên. Bởi vì anh, còn có một con bài chưa lật cực kỳ mạnh mẽ, một kiếp là Trấn Nam Đông chủ nhân của Điện Thiên Thần, 2 đòn tấn công của nhân vương đỉnh phong còn ở đó. Tàn niệm để chiều tốt lắm, dám nhúng tay vào, vậy thì một tên cũng đừng nghĩ sống. Cách chương,